Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 180. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong tay hắn xuất ra một đạo phù văn cổ quái, đám thi thể lập tức tựa như sống lại, trong mắt chúng lóe lên ánh lục quang, toát ra khí tức cường đại, đồng loạt lao về phía Ninh Khả Nguyệt. Thi thể bị nàng công kích bàn nãy cũng lập tức niệm chú, một chiếc quyền mang ầm ầm bổ xuống, quyền kinh xé gió vang vọng, nhắm thẳng người của nàng mà đập xuống. Ninh Khả Nguyệt hoảng hốt, trong lòng thoáng chấn động, thi thể này dĩ nhiên có thể thi triển lại tuyệt kỹ khi còn sống. Trong lúc không kịp suy nghĩ, nàng vung quyền trượng hóa thành một thanh kim kiếm, vùng ngang chém tới. Kiếm thế mạnh mẽ bổ thẳng lên quyền mang, chém tàn nát nó. Kiếm thế vẫn không giảm xuống, nàng muốn chém xuống thì thể kia, thì bất ngờ lại có một luồng kiếm quang lướt tới. Hóa ra là một thi thể khác xuất chiêu cứu đồng bọn, chém tàn kiếm khí của nàng. Ngay lúc này, trận pháp của 36 người nhanh chóng khởi động. Ninh Khả Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kỳ dị từ lòng đất trào lên, mang theo khí tức thô bạo và mục nát, trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên lực vận chuyển của nàng. Không kịp nghĩ nhiều, ban đầu khí tức cường đại ập tới từ phía sau. Ba cú thi thể hợp lực một kích, một người tung quyền, một người vận chỉ, một người hợp trưởng. Ba người này khi còn sống đều là cường giả đỉnh phong cửu tinh vũ đế, vốn tuyệt đối không thể liên thủ với nhau. Nhưng giờ đây dưới sự khống chế của Dương Nguyên Thử, bọn họ cho dù bị bắt nhảy vào bùn nhơ cũng không thể phản kháng. Ninh Khả Nguyệt xoay người vùng kiếm, kiếm quang tựa như khổng tước xòe đuôi, trực tiếp đánh tan thế công của ba người. Nàng nhận ra rằng đám thi thể này tuy không còn mạnh như khi còn sống, nhưng thân thể lại cứng rắn không thua gì huyền khí. Kiếm thế của nàng dù sắc bén lên đâu cũng chỉ có thể chém tổn thương bọn chúng. Dương Nguyên Thư cười lớn nói, người có phải đã cảm giác được sinh cơ của mình đang dần dần biến mất không? Ta đã bố trí mình thực quỷ u trận dưới đỉnh núi này, có thể không ngừng thôn phệ sinh cơ của vạn vật, đồng thời gia tăng đẩy khí cho đám thị vật. Càng lâu, người sẽ càng kiệt sức thôi. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam, điếm đôi môi khổ nứt, cười nham hiểm. Một thân thể thật hoàn mỹ, sau khi người chết, ta nhất định sẽ chế luyện ngươi thành thi phi trong hậu cung của ta. Như bị kích thích, thân thể của hắn lập tức phản ứng, phô bày dục vọng tột cùng. Ba cụ thi thể của nàng đánh bật ra, lại có thêm nhiều thi thể khác từ trên không trung đập xuống. Từng luồng quang mang trên trán lóe lên, đều là những tuyệt kỹ đỉnh cao khi họ còn sống. Ninh Khả Nguyệt nghe vậy, tức giận cực độ, ánh mắt lóe lên sát khí. Hai mắt của nàng ngưng tụ, trên thân kiếm ngân lên một tiếng ngân khẽ khẽ. Một đạo kiếm khí nhẹ nhẹ truyền ra, vờn búa trên đỉnh núi, cuốn theo tuyết bay đầy trời, mang theo ý vị tang thương của tháng năm. Động y thầm dạ, vì phong lương ý, tọa khán sơn điên, mạn thiên tuyết khởi. Quỷ thính phì hoa, vi thủy đê ngữ, tế sổ quá vãng tuế nguyệt ngần tích. Những thi thể này trình độ tuyệt học, nhưng dưới ký tức tang thương băng giá kia đều bị đánh tan. Đó là quy tắc của thời gian, lưỡi dao của tuế nguyệt. Những cường giả năm xưa nay chỉ còn lại thần xác mục nát. 36 thi thể dường như cũng cảm nhận được ý vị bi thương này. Từ thân thể phát ra một luồng bi ai lặng lẽ, tựa như ý chí bất khuất khi còn sống bừng tỉnh, cố gắng chống lại sự khống chế. Ba thi thể mạnh nhất bên cạnh Dương Quyền Thư run rẩy dữ dội, muốn thoát khỏi sự khống chế. Trên mặt một thi thể thậm chí nhỏ xuống hai hàng huyết lệ. Khốn kiếp, dám phá khống thi thuật của ta sao? Dương Nguyên Thư hoảng sợ, lập tức niệm chú, từng đạo âm phủ tối nghĩa bay ra, hóa thành một mảnh minh văn phủ khắp đỉnh núi. Đám thi thể đang dao động lập tức ổn định lại, thì khí bùng lên, một lần nữa lao về phía Ninh Khả Nguyệt. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư hơi xanh xao, cắn răng, lại bấm tay xuất ra vài đạo phủ văn, đánh vào ba thi thể mạnh nhất. Khí thế của hắn lập tức suy yếu, tựa như bị hút đi sinh lực, vẻ mặt trở nên mệt mỏi. Mà cô thi thể kia chấn động dữ dội, thì khí ngập trời lập tức nhảy vào chiến trận. Không thi thuật cũng có giới hạn, không phải muốn khống chế bao nhiêu thi thể cũng được, mà phải dựa vào thực lực của bản thân. Dương Nguyên Thư không thể khống chế toàn bộ 36 vu thi này, chỉ có thể điều động khoảng 10 thi thể công kích Ninh Khả Nguyệt, số còn lại đứng ngoài trận tiếp ứng. Ba thi thể đỉnh phong vừa nhập trận, khí thế của chiến trận lập tức thay đổi, các thi thể khác đùi xuống, ba luồng công kích mạnh mẽ nhất đánh thẳng tới nàng. Ba người này lúc sinh thời cũng là cường giả không thua kém gì ngươi. Hôm nay sẽ là ngày ngươi trọng sinh, vĩnh viễn làm thi phi trong hậu cung của ta. Dương Nguyên Thư cười điên cuồng, liếm môi đầy khát vọng. Ninh Khả Nguyệt mặt lạnh như băng, kiếm khí trong tay run lên, một âm cổ cực mạnh vang vọng, lạnh lùng nói: những cường giả này khi còn sống đều có thể dễ dàng giết chết ngươi, ngươi lại dám sỉ nhục bọn họ như thế, thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Âm thanh cổ xưa trên thanh kiếm kia vừa mỹ diệu vừa tươi sáng, hòa quyện và bừng lên. Thiên thu nhược tuyết, bán tích như mộng, nhật kiếm tuế nguyệt trấn hồn ca. Tiếng thở khẽ vang lên từ đôi môi của Ninh Khả Nguyệt. Kiếm quang xé rách chân trời. Trên đỉnh núi cao ngất, bánh xe thời gian dường như bị đảo lộn. Nhạc kiếm ấy kéo dài vô tận, truyền thừa tới tương lai vô cùng. Ba thi thể của ba cường giả tuyệt đại khựng lại. Ba đòn công kích chí mạng cũng lập tức dừng lại. Phanh phanh phanh. Thân thể ba cỗ thi thể đều đổ tung, nhưng trên khuôn mặt dữ tợn của bọn họ lại thấp thoáng nét cười, cùng hai hàng lệ rơi xuống. Như thể ở rất lâu trước kia, dưới bầu trời, giờ đây bày tỏ một lời cảm tạ. Dương Nguyên Thư hoảng sợ tột độ, thất thanh kêu lên: người làm sao có thể giết được bọn họ? Ninh Khả Nguyệt tiến lên một bước, kiếm khí sắc lạnh bao phủ, lạnh giọng nói: bọn họ đâu có cam tâm tình nguyện bị người khống chế, ba phần sức mạnh của bọn họ đã bị ép dùng hết, làm sao thắng nổi ta? Còn trận pháp rút sinh cơ này, dù nguyên lực của ta đã bị người áp chế, giết người vẫn dư sức. Dương Nguyên Thư kinh hãi liên tiếp lùi về sau, hốt hoảng kêu: cứu ta, đại nhân mau cứu ta. Kiếm khí của Ninh Khả Nguyệt đè nén khiến cho hắn hồn phi phách tán, không còn dám bận tâm đến những bảo bối yêu thích, lập tức quay người định bỏ chạy. Ninh Khả Nguyệt khựng lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cường đại ập tới, sắc mặt của nàng đại biến. Khí tức này nàng không xa lạ gì, bởi trước đây không lâu đã từng gặp qua. Phía trước bóng trắng dần xuất hiện, hoa tuyết trong thiên địa cũng khựng lại, dường như không dám rơi xuống vì có người này. Một giọng ngâm vang lên trên đỉnh núi: vì ngã nghệ tứ cực, tình tài nhị dĩ, vì ngã tiểu thiên hạ, thiền phú nhị dĩ, vì ngã túng cổ kim, cái thế nhị dĩ, lăng bạch y. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt tái nhợt, nghiến răng nói: thì ra kẻ đứng sau mọi chuyện là ngươi. Trong lòng của nàng dâng lên một nỗi hối hận to lớn, hối hận rằng khi còn ở bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, dù chiếm thế thượng phong cũng không thể giết kẻ này. Này đã quá muộn, ngược lại còn bị hắn hại. Dạ anh đại nhân, rốt của ngài cũng tới. Dương Nguyên Thư vui mừng quá đỗi, vội chạy đến cười nịnh nọt: xin đại nhân ra tay giết cô gái này, mong rằng có thể để lại thi thể nàng cho ta. Lăng Bạch Y từ không trung hạ xuống, thân ảnh hòa cùng tuyết trắng đầy trời, như thể tùy hai mà một. Nước chảy từ đỉnh núi rồi sẽ gặp nhau, chúng ta lại gặp rồi, Ninh Khả Nguyệt. Lăng Bạch Y lạnh nhạt nói, lần này xuất hiện bình thản hơn rất nhiều, tĩnh lặng như một bông tuyết, nàng lẽ tô điểm giữa núi đồi, khó mà phân biệt. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt tái nhợt, kẻ này xuất hiện, nàng biết hôm nay mình không còn đường về, lạnh lùng hỏi: Lăng Bạch Y, hãy nói cho ta biết, tất cả đều do người sắp đặt sao? Lăng Bạch Y khẽ lắc đầu, ta dù muốn giết ngươi, nhưng có cách của riêng mình, sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn thế này. Ninh Khả Nguyệt giữa người lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột đỉnh. Vậy là ai? Nên cả người cũng bị bố chuộc sao? Dương Nguyên Thư bật cười độc ác. Dạ anh đại nhân là sát thủ đệ nhất thiên hạ, chỉ cần trả giá đủ cao thì tất nhiên sẽ xuất chiêu. Không cần đúng không? Đòn sát thủ cuối cùng chờ ngươi không phải là ta, mà là đệ tứ Vũ Đế. Lăng Bạch Y lạnh nhạt nói, kẻ đó biết ta và các ngươi có mâu thuẫn, nên đưa ra một cái giá rất hậu hĩnh để mua một chiêu của ta. Cho nên người không cần lo, chỉ một chiêu rồi ta sẽ đi. Chỉ một chiêu, nhưng trên đời có ai dám nói mình đỡ nổi? Ngay cả Ninh Khả Nguyệt, lúc này lòng dậy sóng, khi cờ hỗn loạn, cũng không dám mạnh miệng khẳng định mình tiếp nổi một chiêu của hắn. Khí tức trên người Lăng Bạch Y dần dần lan tỏa, sát ý dày đặc đến mức như thực thể. Dương Quỳnh Thư mặt biến sắc, vội lùi lại mấy chục bước, sợ bị cuốn vào. Trời đất giá rét, hoa tuyết như bị triệu hoán, lại bắt đầu rơi xuống. Nhưng mỗi bông tuyết lúc này đều như lưỡi dao sắc lạnh thấu xương, cả thiên địa như đông cứng lại. Lăng Bạch Y đã ra tay, hoặc đúng hơn là hắn chưa hề cử động, và tuyết dưới chân hắn bỗng bay vút lên xoáy tròn trên không. Tuyết bay lấp lánh, mang theo sát khí kinh người, từng bông tuyết hóa thành lưỡi dao giết chóc. Trên đỉnh núi, Lăng Bạch Y vẫn bình thản, không chút cảm xúc. Lực lượng từ tuyết hoa này dày đặc, áp bức khiến Ninh Khả Nguyệt cảm thấy ngạt thở. Thanh kiếm trong tay tự động giải phong, một bộ chiến y sắc kim xuất hiện bao bọc lấy nàng, nhưng nàng vẫn phải lùi bước. Lăng Mạnh Y lúc này thực sự động, hắn đưa tay ra, một bông tuyết rơi lên đầu ngón tay như một thanh kiếm xuyên qua tầng tầng tuyết bay, dung nhập vào hồn núi của Tử Vân Phong. Thân ảnh trắng muốt của hắn bỗng trở nên đen kịt như một chiếc bóng giữa đêm tối vô tận phủ lên đỉnh núi tuyết trắng. Phía sau hắn là bầu trời đêm sâu thăm thẳm, phảng phất như tất cả bóng đêm đều hòa vào hình bóng của hắn. Giữa trời đất chỉ còn một khoảng trắng và đen này. Tâm thần của Ninh Khả Nguyệt run lên dữ dội, hoảng sợ nhìn đoá hoa tuyết đang bay tới. Nó đẹp đẽ, chậm rãi, mà nàng lại không sao chống đỡ nổi. Nàng dốc hết toàn lực, nâng kiếm vàng lên, dứt khoát đâm ra một kiếm. Không có bất kỳ ảo diệu gì, chỉ là nhát kiếm mạnh nhất đời nàng. Trên thân kiếm vàng bùng lên ánh sáng nóng mỏng như một áng mây lửa. Mũi kiếm chạm tới bông tuyết trắng nóng rực, chạm vào lạnh giá. Bông tuyết xinh đẹp tan chảy trong khoảnh khắc, bị ngọn lửa thiêu rụi thành hư vô, như thể chưa từng tồn tại qua. Đồng tử của Ninh Khả Nguyệt co lại, chỉ thấy bầu trời tuyết bay thay đương dần tan, sát khí ngập trời cũng biến mất. Lăng Bạch Y vẫn đứng đó như thể chưa hề ra tay. Tuyết lại rơi xuống phủ đầy lên áo của hắn. Ninh Khả Nguyệt khó nhọc nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt xiêm y, trái tim vẫn đập thình thịch. Nàng biết rõ Lăng Bạch Y đã nương tay, nếu không thì dưới chiêu vừa rồi nàng dù không chết cũng khó mà toàn mạng. Nàng vội lấy đan dược ra uống vào. Một kiếm vừa rồi đã dốc sạch sức lực của nàng, lúc này bất cứ chút lực nhỏ nào cũng ảnh hưởng đến sống chết của nàng, mà sinh tử của nàng còn liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Hồng Nguyệt Thành, nên nàng không thể chết được. Nàng không hỏi Lăng Bạch Y vì sao lại nương tay, nhưng ít nhất nàng còn sống, phải tiếp tục sống vì mình, cũng vì Hồng Nguyệt Thành. Dương Quyền Thư nhìn cảnh tượng trước mắt, mở to mắt, đột nhiên thét lên. Cái này, Dạ Ảnh đại nhân, sao người không giết chết nàng? Lăng Bạch Y chẳng thèm để ý đến hắn, nhìn Ninh Khả Nguyệt, lạnh nhạt nói. Một chiều đã xong, nhiệm vụ của ta đã xong. Nếu hôm nay người còn sống được, hãy nhớ kỹ chiều này, nó gọi là Cửu Long Tuyết. Tiếp theo sẽ còn những biến hóa càng đặc sắc hơn chờ ngươi. Đợi, đợi đã. Dương Quỳnh Thư vội vã đuổi theo Lăng Bạch Y, nàng muốn rời đi, hét lên. Dạ Ảnh đại nhân, người vậy mà lại nương tay à? Lăng Bạch Y đang chuẩn bị rời đi, bỗng khựng lại, cau mày nói. Ta nương tay thì sao? Cái này. Dương Quỳnh Thư như bị đập mạnh vào ngực, buồn bực nói. Người đã nhận chỗ tốt của vị đại nhân kia, lẽ ra phải dốc toàn lực giết chết Ninh Khả Nguyệt mới đúng. Lăng Bạch Y lạnh lùng đáp, ta chỉ nhận lời ra thêm một lần, người nghe thấy ta nói là sẽ dốc toàn lực khi nào? Người Dương Quỳnh Thư sững người, vội la lên, người như vậy còn gọi là có đạo nghĩa sao? Hắn vừa dứt lời, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, như rơi xuống vực sâu không đáy, run rẩy sợ hãi, cứ như chỉ một thoáng sẽ mất mạng ngay. Ánh mắt của Lăng Bạch Y lóe lên sát khí, lạnh giọng nói, loại hèn mọn như ngươi trước mặt ta chẳng khác gì bao phần chó. Nếu không để mặt sư phụ của ngươi, chỉ riêng việc ngươi dám dùng di thể của những cường giả tuyệt đỉnh kia đã đáng tội chết rồi. Một câu của ngươi cũng làm bẩn tay của ta. Nếu còn dám nói thêm một câu, cứ bảo sư phụ của ngươi đến nhặt xác của ngươi đi. Bản thân của Lăng Bạch Y vốn là cường giả tuyệt đỉnh, hắn thấy 30 thi thể cường giả tuyệt đại bị một kẻ như phần chó sai khiến, lòng đã sớm nảy sát ý. Dương Quyền Thư vội ngậm miệng, không dám hé răng thêm. Hắn tin chắc chỉ cần nói thêm nửa chữ là sẽ mất mạng ngay. Lăng Bạch Y liếc hắn một cái, ánh mắt đầy khinh miệt, rồi xoay người biến mất trong gió tuyết mịt mù. Chết tiệt, chết tiệt. Sắc mặt của Dương Quyền Thư lạnh run, méo mó, trong lòng gào thét. Lại dám coi thường ta, một ngày nào đó ta nhất định sẽ luyện lăng bạch y kia thành thi thể. Âm âm âm phanh. Ngay khi lăng bạch y vừa rời đi, bỗng nhiên những thi thể cường giả tuyệt đỉnh kiên đổ tung, thi cốt cũng không còn, hóa thành tro bụi tan biến khắp trời đất. Không chỉ như vậy, minh thế quỷ u trận dưới mặt đất dường như cũng bị phá vỡ. Sau khi phải tia ánh sáng âm u lóe lên, cảm giác sinh cơ bị rút sạch trong cơ thể Ninh Khả Nguyệt cũng biến mất. Dương Nguyên Thư kêu thảm một tiếng, triệt để sững người. Năm bảo bối mà hắn vét hết gia sản đổi lấy, vậy mà không còn chút gì. Phanh! Tại một nơi xa xôi, trong đại điện đen kịt, anh được yêu dị trên cây nến soi bóng hai người đổ dài trên tường. Một lão già gầy gò ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, trong cơn tức giận liền đập tan đầu thú bàn long trên ghế, trò bụi vàng tung tóe. Nam tử áo xanh bên dưới không nhịn được bật cười lớn nói: bị thằng bạch y lừa mất một khối thông thiên linh lung cốt, người có tức giận không? Sắc mặt vàng như nến của lão già gầy trở nên tái nhợt, trong mắt lóe lên sát khí dày đặc. Nam tử áo xanh cười lạnh nhạt nói: đã nói rồi, đám phong học võ đế chẳng ai đáng tin, mọi việc đều phải tự mình ra tay thôi. Lăng bạch y, ta sớm muộn sẽ biến hắn thành vật sưu tầm của ta. Lão già kia lạnh giọng giận dữ nói. Nam tử áo xanh khẽ cười lạnh, nói lời tức giận chỉ để người ta khinh thường thôi, kẻ có thực lực chưa bao giờ nói nhiều. Hơn nữa ngươi thật sự cũng chẳng làm gì được Lăng bạch y cả. Giờ không chỉ Ninh Khả Nguyệt không chết, còn khiến cho ta mận bà mấy sau thi thể cường giả, đúng là thất bại trong gang tấc. Ta thấy đồ đệ này của người chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Ánh mắt của lão giả lạnh như băng quét tới, chăm chăm nhìn nam tử áo xanh. Vì Thành, ta biết ngươi còn có hậu chiêu, nếu đồ đệ của ta chết, ta sẽ không tha cho ngươi. Dưới ánh lửa yêu dị, khuôn mặt của Vi Thanh lộ ra nụ cười lạnh lùng. Người tự mình tính sai, không nghe ta khuyên, rồi còn đòi ta ra tay cứu. Nơi này cách Thành Hồng Quyệt bao nhiêu vạn dặm, ta cũng không phải hư không võ đế Trác Thanh Phàm, cứu đồ đệ của ngươi thế nào được? Lão giả kia khẽ nói, Thành Hồng Quyệt đã bị Đường Khánh và Ninh Khả Vi khống chế, địa đạo Thiên Hoang và Tử Vân Phong cũng đã bị ta dùng bí thuật phong ấn. Người nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm được cái gì? Nếu không có chút thực lực nào, hợp tác này có ý nghĩa gì chứ? Vi Thành lạnh lùng đáp, không có chút lực lượng nào à? Đường Khánh dấy lên sóng gió ở Tống Nguyệt Dương Thành, nếu không có ta âm thầm thao túng, hắn đã bị Thường Minh và Thánh Vực lùng ra rồi. Lão già phẩy tay áo lạnh nhạt nói, không cần nhiều lời, ta biết ngươi có hậu chiêu tại Tử Vân Phong, chỉ có điều ta đã đánh giá sai Ninh Khả Nguyệt, cũng nhìn lầm Lăng Bạch Y, mới để cho ngươi có cơ hội xen vào. Tóm lại đồ đệ ta tuyệt đối không thể chết được. Vì Thành hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, hắn xoay người đi xuống đại điện, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một trận pháp trên mặt đất lập tức khởi động, phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Giờ phút này trên Tử Vân Phong, toàn thân của Dương Quyền Thư ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau khi 36 cỗ thi thể kia bị hủy, hắn chỉ thoáng đau lòng, nhưng rồi lập tức cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo đến thấu xương đang ập tới. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt lóe lên sát khí, dùng nhạc tuyệt mỹ lộ ra vẻ phẫn nộ và lạnh lẽo trước này chưa từng có. Khả Khả Nguyệt đại nhân, chuyện này ta chỉ là kẻ đồng lõa, không phải chủ mưu, xin đại nhân tha mạng. Sắc mặt của Dương Quyền Thư trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, liên tục lùi lại. Hắn chỉ là một thuật luyện sư dựa vào bí pháp mà thôi. Bí pháp mất đi hiệu lực, đối diện với cường giả như Ninh Khả Nguyệt, hắn chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Ninh Khả Nguyệt lạnh lùng hỏi, là ai? Kẻ đứng sau ngươi là ai? Dương Quyền Thư run rẩy đáp, không, ta không thể nói. Với năng lực của Khả Nguyệt đại nhân, muốn trả trả cũng không khó, xin tha cho ta. Ánh mắt của Ninh Khả Nguyệt càng lạnh hơn, không hỏi thêm câu nào, nàng bước lên trước, định bắt hắn để sưu hồn. Tuy nhiên, lực lượng của nàng tiêu hao rất nhiều, nhưng đối phó với Dương Quyền Thư, một kẻ không còn thi khôi, thì chỉ như là giết gà mà thôi. Bỗng nhiên một luồng lực lượng cường đại lan tỏa khắp mặt đất, một đạo hào quang vọt thẳng lên trời, từ hồ có bảo vật xuất thế, làm cả ngọn núi dưới ánh sáng ấy bắt đầu nứt ra. Hai người đều thấy hoảng sợ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một tiếng gầm kinh thiên từ trong núi truyền ra, vô số hào quang bắn lên, tụ lại thành một bóng người khổng lồ trên đỉnh núi. Thân hình cao lớn, gương mặt ngây ngốc nhưng tràn đầy cơ bắp, hắn gầm lên về phía Ninh Khả Nguyệt. Mỗi lần hắn gầm lên như có một cây chùy khổng lồ giáng xuống, khiến cho khí huyết trong người của Ninh Khả Nguyệt sôi trào. Đáng sợ hơn, luồng hào quang vừa lao lên từ núi đang tụ lại trên không trung, hóa thành một quyển trục, tỏa ra vạn đạo kim quang lơ lửng trong không trung. Trên đó có vẻ hoa cỏ, chìm thú, núi sông, biển hồ, trời cao muôn dặm. Linh khí từ trong quyển trục tràn ngập khắp nơi. Thần linh của Ninh Khả Nguyệt đều chấn động, lập tức nhận ra lai lịch của quyển trục kia, nàng nghẹn ngào kêu lên, giang sơn như họa. Ánh sáng từ quyển trục càng lúc càng mạnh, từ từ hạ xuống mang theo áp lực vô biên, như một ngôi sao rơi xuống, làm cả tự vân phòng bắt đầu sụp đổ. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt tái nhợt, trong lòng đã hiểu rõ, cự nhân trước mắt này chính là Côn Lô, còn quyển trục kia là một huyền khí đỉnh phong đến từ thánh vực. Nàng tức giận nói, thì ra kẻ đứng sau người chính là Vi Thanh. Vi Thanh chết tiệt. Giờ đây nguyên khí trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, dù đã uống vô số đan dược vào nhưng hồi phục vẫn chậm chạp. Lực lượng của giang sơn lưu họa nàng ép xuống khiến cho nàng khó thở, còn tiếng gầm rú của Côn Đô cũng làm khí huyết càng đảo lộn. Thử khứ kinh điên, ứng thị lương thần thảo, hảo cảnh hư thiết, tiện túng hữu thiên trùng phong tình, cảnh giữ hà nhân tuyết. Ninh Khả Nguyệt khẽ đọc, trên y của nàng hiện ra những phù văn cổ quái, lập tức ban tràn những luồng sóng âm. Trên kiếm kiếm trong tay nàng, các đường vân lóe sáng, huyền khí tuôn ra cuồn cuộn, như hư ảnh của một con chim bồ câu đứng thẳng xuất hiện trên không trung, tựa hồ muốn phá tan bầu trời bay lên. Kim quang trên chiến y xé tàn sóng âm, Côn Đồ kêu lên mấy tiếng ngao ngao. Thân thể của hắn hóa thành vô số hào quang tản ra, rồi lại tụ lại trên không trung. Chỉ là lần này, hình thái ngưng tụ đã biến hóa rất lớn. Khí tức trên người của hắn cũng trở nên băng lãnh và sắc bén, như muốn xuyên thấu hai mắt Côn Đồ, nhìn thẳng vào nàng từ xa rồi vô tận. Ninh Khả Nguyệt trùng mình, phẫn nộ quát lớn. Vì Thành, là ngươi, chính là ngươi. Côn Đồ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Giang sơn như họa trong tay hắn như một cuốn sách, hắn cúi đầu nghiên cứu. Ninh Khả Nguyệt tức giận nói, cái tính toán Hồng Nguyệt Thành chính là ngươi. Kiếm trong tay của nàng bốc lên khí thế ngập trời, cả người theo hư ảnh kia vọt tới, kiếm quang bùng phát như muốn chém tan mọi thứ. Côn Đồ tay cầm quyển trục, mặt không chút biểu tình, liền ném giang sơn như họa ra ngoài. Một bức tranh giang sơn vạn dặm hiện lên, đè ép kiếm quang của nàng xuống. Hai luồng lực lượng va chạm trên tự vân phong, không ai chiếm được thế thượng phong. Sắc mặt của Ninh Khả Nguyệt biến đổi, đang mở kiếm quyết, cắn răng tăng thêm vài phần nguyên lực. Kiếm quang dần dần phá tan áp lực đè xuống. Côn Đồ chẳng hề sợ hãi, chậm rãi giơ lên, đầu ngón tay bừng sáng kim quang. Từng đạo quyết ấn đánh vào hỏa quyển để đè ép lực lượng kiếm khí của nàng. Lòng của Ninh Khả Nguyệt trùng xuống, chỉ một chiêu này thôi nàng đã hiểu rõ. Đối phương đã nhìn ra nhược điểm của mình, đó chính là nguyên lực đã hao tổn quá lớn, khó lòng chống đỡ lâu dài. Chỉ cần không ngừng ép xuống, dùng vạn dặm sang sơn chi lực áp chế nàng, thời gian kéo dài ắt sẽ thua. Ninh Khả Nguyệt cảm thấy lo lắng, nhưng lại không nghĩ ra cách gì. Cách làm của đối phương tuy khiến người ta khinh thường, nhưng lại hữu hiệu nhất. Cuộc chiến này hoàn toàn là so đấu về lực lượng. Lực lượng của Vi Thanh không ngừng từ đại điện xa xôi rót vào người Côn Đô, duy trì trạng thái vừa đủ để áp chế Ninh Khả Nguyệt. Đây cũng là do nàng trong cơn phẫn nộ đã trúng mưu kế của đối phương. Nếu không với thực lực của nàng, dù tiêu hao lớn hơn nữa cũng không đến mức bị đối phương áp chế đến mức như con thú bị nhốt trong lồng. Thời gian dần dần trôi qua, lực lượng cũng dần trôi qua. Sau khi tiếp một chỉ của Lăng Bạch Y, nguyên lực của nàng vốn đã hao gần một nửa, giờ dưới áp lực bàng bạc không ngừng ép tới, nguyên lực trong cơ thể nàng bắt đầu tan rã. Giang sơn như họa lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống. Phải chết thật sao? Trong đầu của Ninh Khả Nguyệt thoáng lóe lên ý nghĩ ấy, tự thấy buồn cười. Bao nhiêu năm nay, nàng giống như một cái xác không hồn, vừa mới tìm lại được chút niềm tin vào cuộc sống, vậy mà lại phải đối mặt với cái chết, thật quá mức triều người. Nhưng chết cũng tốt, ít ra không phải nghĩ nhiều nữa, có lẽ còn có thể gặp lại hắn. Ninh Khả Nguyệt khẽ cười, nhớ tới bóng hình trong lòng. Trong mắt ánh lên chút nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trong màn tuyết bay vô tận, tự hồ có một thân ảnh tuấn lãng đang từ không trung đi về phía nàng. Mộ Dung đại ca, là ngươi sao? Ninh Khả Nguyệt nhẹ giọng hỏi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Dưới ánh trăng huyết sắc kia, thân ảnh mà nàng ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện. Nàng biết rõ đây chỉ là ảo giác trước khi chết, nhưng nàng vẫn thấy hạnh phúc. Năm đó, nàng khoác lên mình bộ y phục đỏ rực, nụ cười ngọt ngào như đóa hoa nở rộ, bước đi bên hắn. Năm đó, hắn vẫn bạch y như tuyết, khí chất ngạo nghễ của tuổi trẻ. Một đời không còn gặp lại, cuối cùng cũng không thoát khỏi số mệnh. Trong lòng bàn tay nàng bỗng nhiên rỉ máu một đường. Từ lúc biết chuyện cho đến lúc trùng động, ngắn ngủi không đầy một ngày, dù có ghi nhớ cũng chẳng trọng lại được trong năm tháng dài đằng đẵng. Năm đó thay đổi cả đời người. Số mệnh đã định, cuối cùng vẫn không thể chống lại. Chỉ một lần xoay người, người đã rời xa ta rồi. Ninh Khả Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc. Lần này nhất định ngươi phải dẫn ta đi cùng, Mộ Dung đại ca. Dưới ánh huyết nguyệt, Mộ Dung Trúc hơi cau mày, dường như chẳng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Ninh Khả Nguyệt. Hắn lạnh lùng xoay người, bước trên hư không đi xa dần. Mộ Dung đại ca. Ninh Khả Nguyệt khẽ gọi, lòng nàng run lên. Lực lượng của Giang Sơn Như Hỏa càng lúc càng mạnh. Thân thể của nàng run rẩy dữ dội, nhưng vẫn không bằng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Nước mắt cuồn cuộn trào ra, nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Trúc dần dần khuất xa. Trái tim của Ninh Khả Nguyệt càng run lên dữ dội. Một khúc ca bình thường bỗng vang vọng giữa không trung, nghe mà khiến cho người ta rơi lệ. Khâu Kim Lũ Y Hề, Ý Nhập Ma, Hành Vân Lưu Thủy Hề, Miểu Thiên Ba, Hoành Tảo Thiên Quân Hề, Dẫn Nhược Hà, Không Hoài Vạn Thế Hề, Thiên Cổ Ca. Thân hình Bộ Dung Trúc khẽ chấn động, bước chân đang tiến về phía trước bỗng khựng lại. Khuôn mặt đờ đẫn của Côn Đồ cũng khẽ ngẩng lên, dường như đã nhận ra điều gì. Y lại vùng tay đánh ra một đạo phù ấn vào Giang Sơn Như Họa. Hào quang kim sắc càng rực rỡ, muốn nhanh chóng xóa bỏ Ninh Khả Nguyệt. Lực lượng chiến y màu vàng bị vạn dặm Giang Sơn trấn áp. Linh khí trong người nhanh chóng tiêu tán, đã khó chống đỡ thêm được nữa. Bộ Dung Trúc đứng giữa không trung xa xa, cuối cùng cũng quay lại. Gương mặt quen thuộc ngày đêm mong nhớ lại xuất hiện trước mắt Ninh Khả Nguyệt. Bộ Dung Trúc khẽ nhíu mày, thoáng trầm tư. Trong tay hắn hiện lên một đạo kim mang, hóa thành một thanh chiến thương dương ngang trước người, rồi giơ cao chém xuống. Ngay lập tức, chín đạo kim long hiện lên hư không, gào thét xoay tròn. Long đằng thải vân bằng bằng vượt trời mà đến. Sắc mặt của Côn Đô thoáng chốc thay đổi, vội vàng giơ Giang Sơn Như Hỏa lên. Từ lực lượng đang trấn áp Ninh Khả Nguyệt vươn ra một tầng phòng ngự, từng lớp kim quang sáng lên trên không trung ngăn cản bước tiến. Cửu Long gào thét giáng xuống, không ngừng phá tan từng tầng phòng ngự, ép Côn Đồ phải lùi liên tiếp. Ninh Khả Nguyệt sau một thoáng mơ hồ liền ngất lịm. Nàng liên tục véo mình, cảm nhận cơn đau nhức lan tỏa, chứng minh rằng cảnh tượng trước mắt không phải là ảo giác trước khi chết. Nàng ngây dại, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Nước mắt càng lúc càng tuôn ra không kìm được. Thiền Tử vừa ra tay, nàng đã thoát khỏi tuyệt cảnh. Sắc mặt của Côn Đô ngưng trọng, miệng há to, dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ý không chỉ nhìn về phía Thiên Tư, mà còn hướng ánh mắt đầy hoài nghi về phía vầng trăng cực lớn phía sau hắn. Cuối cùng ánh mắt của Ý chuyển sang Địa Lão Thiên Hoàng trên không trung, nơi đoàn thổ khí màu trắng đã bị phá vỡ. Giữa đây cửa vào tiên cảnh đang từ từ khép lại. Tại đại điện xa vạn dặm, Vi Thành và lão giả khô gầy đồng thời chấn động. Cửa vào tiên cảnh lại được mở ra, người đó rốt cuộc là ai? Hai đại cự đầu đồng thời cảm thấy bất an, dường như dự cảm được một biến cố lớn. Trên Tử Vân Phong, phòng ngự của Giang Sơn Như Hỏa dưới đòn công kích của Cửu Long kia cũng bị nghiền nát, quyền trục bay lên rơi vào tay của Côn Đồ. Ở mi tâm của Thiên Tử lóe lên ánh lam quang, hắn lặng lẽ nhìn lại. À, thần ngoại hóa thân, thời đại này còn có cường giả như thế sao? Thiên Tử khẽ cười lạnh, trong mắt lóe lên tia khinh miệt. Phiến thiên địa này đã không còn thập phương thần cảnh, còn ai có thể chống lại hắn chứ? Trên chiến thường duệ quang xuất hiện ma ha cổ văn, hóa thành điện đạo sắc bén, lướt tới chỗ Côn Đồ. Côn Đồ bấm niệm pháp quyết, vị tốc đánh vào quyển trục. Một dãy răng sơn hiện lên, ngăn trở ma ha cổ văn. Thiên Tử khẽ nhướng mày, trong mắt bắn ra một tiên lãnh mang, miệng nói nhỏ. Quy khư đại nhân, sau lực hắn, quy khư chi nhãn từ từ mở ra. một đạo hồng quang bắn thẳng vào Côn Đô. Ánh mắt của Quy Khư vừa xuất hiện, Côn Đô lập tức cứng đơ, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Ngay cả vạn dặm giang sơn dưới chân y cũng bị đông cứng lại. Kim lưu quá ảnh, bát vân kiếm nhật. Thiên tử lạnh giọng, trên thân bùng phát kim quang, ma cổ văn lập tức chói sáng. Vạn đạo kim mang lướt tới xuyên thấu cả giang sơn tiêu hỏa. Sắc mặt Côn Đồ đại biến, đôi mắt trống rỗng, trên thường xuyên mang không dừng lại, liên tiếp đánh lên thân thể của y. Tại đại điện xa vạn dặm, sắc mặt của Vi Thanh chợt biến, một đạo kim mang phát trận pháp trước mặt lao thẳng tới. Vi Thanh hờ lạnh, bàn tay to lớn vươn ra chụp lấy kim mang rồi bọc nát nó. Kim mang tan rã, nhưng hơi nóng lan tỏa khắp đại điện. Lão giả khô gầy hoảng hốt, người kia rốt cuộc là ai? Có thể phá vỡ giang sơn địa hỏa của ngươi, còn mượn thông đạo của ngươi để tấn công tận đây. Ngươi như thế đếm được trên đầu ngón tay thôi. Sắc mặt của Vi Thanh cũng trở nên khó coi, lạnh lùng nói. Thiên hạ rộng lớn, cương giả không ít, dù ta và ngươi có bản lĩnh cũng không dám nói biết hết mọi thứ. Thanh Hồng Nguyên đã xảy ra biến cố, từ nay về sau chúng ta tốt nhất nên tránh mặt, mọi việc nên cẩn trọng hơn. Nói rồi thì hắn xoay người rời khỏi đại điện. Lão giả khô gầy ngạc nhiên nói, vậy còn đồ đệ của ta thì sao? Thân ảnh của Vi Thành đã biến mất, chỉ còn lại thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong không gian. Bảo hắn tự cầu phúc đi. Sắc mặt của lão giả khô gầy trở nên cực kỳ khó coi. Trong tình cảnh này, khả năng đồ đệ của hắn còn sống đã vô cùng mong manh. Trên Tử Vân Phong, Côn Đồ sau khi bị một trưởng kia đánh trúng, lập tức hóa thành ánh sáng, toàn thân hiện lên vô số khe nứt, bắt đầu sụp đổ và tan biến, rồi hóa thành vô số đốm sáng rơi lả tả giữa đất trời. Cuốn giang sơn địa hỏa trên bầu trời bỗng nhiên tản mát linh khí, toàn bộ quyển trục nhanh chóng cuộn lại, hóa thành một luồng kim quang phá không mà đi. Thiên tư lạnh lùng nhìn theo quyển trục, khoe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một vẻ trầm trọng. Hắn làm xong tất cả, liền không liếc nhìn Ninh Khả Nguyệt lên một cái, quay người rời đi. Đợi ta một chút. Ninh Khả Nguyệt vội vàng kêu lên, nước mắt đầy mặt, nức nở nói. Ta biết rõ ngươi không phải là hắn, nhưng xin đừng rời xa ta có được không? Thiền tử quay đầu lại, hừ lạnh, ngủ xuẩn. Hắn chẳng buồn để ý tới Ninh Khả Nguyệt nữa, lập tức cất bước lao đi giữa không trung. Trong chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm. Quỷ khứ huyết nguyệt khổng lồ cũng theo sát phía sau, xuyên thẳng vào đêm tối. Ninh Khả Nguyệt sững sờ một thoáng, vội lau nước mắt, đầy mặt rồi hóa thành một đạo quang mang đuổi theo. Hồi lâu sau, không trung trên đỉnh núi khẽ dao động. Thân ảnh của Dương Nguyên Thư hiện ra, chỉ có điều sắc mặt vô cùng tái nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi lúc ba đại cường giả quyết chiến, hắn luôn thi triển bí pháp lẩn trốn trong hư không, không dám tùy tiện động đậy. Không ngờ cuối cùng Ninh Khả Nguyệt lại không giết hắn. Trong mắt của Dương Nguyên Thư đầy vẻ kinh hãi, dường như vẫn chưa dám tin mình lại may mắn thoát chết. Sau khi trấn định lại tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía địa lão thiên hoang đang chậm rãi khép kín, trong lòng nổi lên sóng gió cuộn trào. Phòng ngân tiên cảnh vốn do sư phụ của hắn căn cứ vào phương pháp luyện khí thượng cổ mà sáng chế, lại ra không thể có kẽ hở nào, thế mà giờ phút này lại mất đi hiệu lực. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư lục sáng lục tối, cuối cùng hóa thành một luồng lưu quang lao thẳng lên chân trời. Trong một dãy núi tiếp giao với Tử Vân Phong, bốn nữ tỷ đang tỉ mỉ tìm kiếm linh thảo. Các nàng tìm kiếm vô cùng cẩn thận, nhưng không dám tiến sâu vào trong núi, sợ gặp phải yêu thú. Trên thân bốn người đều ẩn ẩn có nguyên lực dao động, hiển nhiên cũng là võ giả, nhưng chỉ ở trình độ võ quân không quá mạnh. Các nàng đang đi tìm một loại kỳ hoa gọi là phong tử tín, có màu tím nhạt, là linh dược ngũ giai. Mấy ngày trước phu nhân của các nàng vô tình phát hiện loài hoa này trong khu rừng núi này. Tìm tòi hơn nửa ngày, các nàng cũng chỉ hái được ít ỏi vài cọng phong tử tín mà thôi. Một thiếu nữ mặc hồng y nói, Tử Lăng tỷ, chỗ này chúng ta tìm hơn nửa tháng rồi, em trong phong tử tín đã bị hái sạch cả rồi. Thiếu nữ Tử Lăng đi phía trước, ngẩng đầu lên nói, khu vực này đúng là bảo địa, không chỉ có nhiều phong tử tín mà còn có không ít linh hoa dị thảo khác. Mọi người tranh thủ hái thêm đi, có thêm được cây nào hay cây đấy. Vật này là chủ tài luyện chế ngừng bích đan, mà thành nguyên linh chúng ta lại không có, mỗi lần phải bỏ rất nhiều tiền mua từ thương hội khác. Một thiếu nữ áo xanh cười nói, không xong bội bội lại thêm mệt sao, Mỗi ngày tìm kiếm như vậy, mắt ta cũng mỏi, còn phải cẩn thận từng chút để phòng yêu thú. Nhưng không sao, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Người thành Hồng Nguyệt đã đi gần hết. Truyền tống trận chắc cũng đến lượt chúng ta rồi. Tự Đăng nhìn quanh rồi nói, phía trước đây là khu vực nguy hiểm, chúng ta thu dọn chuẩn bị quay về thôi. Khách sạn còn nhiều thứ phải thu dọn, chắc hôm nay nên nghỉ sớm thôi. À, Tự Đăng tỷ vạn tuế. Nghe vậy ba thiếu nữ còn lại đều reo lên vui mừng, cười hi hi đùa giỡn. Tự Đăng lớn tuổi nhất chỉ lắc đầu cười. Đột nhiên khóe mắt nàng liếc thấy gì đó, sắc mặt biến đổi, vội chạy tới trước kinh hô. Hồng Sam, Thanh Thúy, Bạch Vân, mau tới đây xem, ở đây có người này. Mà cô gái còn lại lập tức cảnh giác, rối rít chạy tới. Giữa một bụi cỏ rậm, một nam tử không rõ sống chết nằm úp mặt trên đất, toàn thân đấm đem bùn đất. Hồng Sam hoảng sợ che miệng. À, là một người chết. Sắc mặt của bốn nàng đều không dễ coi. Tuy các nàng cũng có thực lực võ quân, cũng từng giết người xấu, nhưng nhìn thấy một thi thể bẩn thỉu trước mắt vẫn khiến ai đấy cảm thấy kỳ rợn. Thành Thúy nghiêm nghị nói, chắc người này đã tiến vào tiên cảnh thì lão thiên hoang, bị yêu thú giết chết, đến ngày đóng cửa phải bị truyền tống ra đây. Tự Đăng cau mày nói, đừng nói vậy, ta từng nghe phu nhân nói, chỉ có sinh linh sống sót mới có thể được truyền tống ra, nếu chết bên trong thì không ra được. Người này rất có thể đục hấp hối đã bị truyền tống ra đây rồi mới chết ở đây. Thành Thúy chợt nghi hoặc, nhưng dù bị truyền tống giữa không trung, một võ giả có thể vào địa đạo thiên hoang sao lại ngã chết được? Mọi người còn lại cũng thấy khó hiểu. Bạch Vân bỗng nói, hắn có lẽ chưa chết, địa đạo thiên hoang đóng cửa 3 ngày rồi, nơi này lại ẩm thấp, nếu chết chắc đã bị kiến tha nát rồi. Không chết ư? Không thể nào. Hồng Sam sợ hãi trốn sau lưng Tử Lăng. Tử Lăng có thực lực võ quân cửu tinh, là đại tỷ của cả nhóm. Nàng đã tách triệu xuất trong một thanh bảo kiếm, dùng vỏ kiếm khẽ chọc vào người nọ, khiến cho hắn lăn vào trong vũng bùn. À, kinh khủng thật. Bốn thiếu nữ cùng hít một hơi lạnh. Nửa gương mặt người nọ nổi đầy vạch máu, hai mắt sưng vù, trông vô cùng đáng sợ. Tự Đăng khẽ lùi một bước, căng thẳng nói, người này chưa chết, chắc bị thương quá nặng nên ngất đi thôi. Hồng Sam lại nói, ôi trời, người này xấu quá, rốt cuộc là người hay là yêu thú vậy? Bạch Vân gan dạ bước tới nhìn kỹ, khẽ nói, người này vốn rất đẹp trai, chắc mắc phải bệnh gì đó nên hai mắt mới đáng sợ như vậy, chúng ta có nên cứu hắn không? Tù hắn ư? Đừng đùa. Hồng Sam càng hoảng sợ thúc giục, chúng ta mau đi thôi, người này không biết tốt xấu thế nào, lỡ tình lại động thủ với chúng ta thì sao? Thành Thúy cũng gật đầu tán thành ý kiến của Hồng Sam. Bạch Vân khẽ nói, nhưng ta cảm thấy hắn không giống kẻ xấu. Hồng Sam liền đáp, nhưng lỡ như hắn thực sự là người xấu thì sao? Bạch Vân im lặng, dù sao thực lực của bốn nàng cũng quá yếu, nếu thực sự gặp phải kẻ xấu, Enda không có cách nào tự bảo vệ mình. Tử Lăng sau dừng một chút rồi nói, người này thương tích quá nặng, cho dù thực sự là kẻ xấu thì cũng chẳng còn sức tấn công nữa. Chúng ta mang hắn về đi, biết được phu nhân hứa có thể chữa khỏi vết thương cho hắn. Dù hắn là kẻ xấu, có mọi người ở đó thì cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Mang hắn về ư? Và cô gái đều lộ vẻ khó tin, chỉ có Bạch Vân khẽ gật đầu. Tự Đăng cũng không rõ tại sao nàng lại muốn cứu người này, chỉ là trong lòng có một sự thôi thúc muốn cứu giúp. Có lẽ chỉ là bản năng thiện lương mà thôi, chính nàng cũng không hiểu nổi mình. Người trước mắt xấu xí, dơ bẩn, chẳng ai muốn chạm vào. Một cô gái rất nhanh nhẹ nhàng làm xong một chiếc cáng cứu thương, đặt người này lên trên rồi đi về phía thành Hồng Nguyệt. Địa đạo thiên hoàng đã đóng cửa suốt 3 ngày nay. Người trong thành Hồng Nguyệt gần như đã rời đi hết. Do lượng người rời đi quá đông, thành Hồng Nguyệt phải áp dụng phương thức xếp hàng lấy số để mở truyền tống trận. Đương nhiên những kẻ có địa vị cao thì không cần phải xếp hàng. Suốt mấy ngày qua, bầu không khí trong thành Hồng Nguyệt vô cùng kỳ quái. Ngoài trừ một số thủ lĩnh cấp thấp còn duy trì trật tự, không hề thấy bóng dáng bất kỳ nhân vật cấp cao nào của thành nữa. Đêm đó, chuyện hai chiếc chiến hạm cửu dài ngang dọc bầu trời, Đường Khánh dẫn độc tứ cực môn ép thua thoái vị, mọi người vẫn còn nhớ rõ như in, không thể quên được. Ba ngày qua lại càng có nhiều lời đồn, nói rằng thành chủ Hồng Nguyệt thành Khương Sở Nhiên đã bỏ mạng trong địa đạo thiên hoàng. Còn Đường Khánh rất có khả năng sẽ tiếp nhận vị trí thành chủ. điều này khiến lòng người hoang mang tột độ. Nếu Thanh Thông Huyệt thực sự đổi chủ, đó tuyệt đối sẽ là đại sự kinh thiên động địa, có thể còn vượt qua cả việc Cổ Phi Dương năm xưa vẫn lạc. Mạnh đại thế lực siêu cấp nếu cần người ở lại Thanh Thông Huyệt nghe ngóng tình hình, liên tục phái người đến phủ thành chủ, nhưng chỉ có vài tiểu đầu mục bình thường ra mặt tiếp đãi, hoàn toàn không thấy được bất kỳ nhân vật cao cấp nào. Cho đến ngày thứ ba, cuối cùng Thanh Hồng Nguyệt phát ra thông báo chấp nhận sự gia nhập của Tử Cực Môn. Tin tức này lập tức truyền khắp thành, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Thanh Hồng Nguyệt vốn do rất nhiều thế lực hợp lại, việc có thế lực mới gia nhập vốn cũng không hiếm, nhưng lần này lại là Tử Cực Môn, kẻ từng gây ra sóng gió tại Tống Nguyệt Dương Thành. Bất kể là thực lực của Tứ Cực Môn hay những chuyện mà nó từng làm trước đây, việc này đều khiến mọi ánh mắt trong thiên hạ đổ dồn về. Hướng đi của Thanh Hồng Nguyệt cùng với cuộc diện thế lực của Đông Vực rất có thể sẽ thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được một cơn bão lớn đang đến gần. Mảnh đại thế lực siêu cấp càng lo lắng về một chuyện khác, sống chết của thành chủ Khương Sở Nhiên. Việc làm này gần như đã thành một bí ẩn. Lúc trước, trên tổ đinh Quy Khư, người của bài đại môn phái đều thấy Khương Sở Nhiên gặp phải một đối thủ cực mạnh. Kết hợp với các đời đồn đại, tất cả dường như đều dẫn đến một kết cục duy nhất, Khương Sở Nhiên đã chết. Nếu quả thật là như vậy, thì việc Tứ Cực Môn gia nhập Thanh Hồng Nguyệt sẽ lập tức bùng nổ một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu, khiến cho thế cục tam cường của Thanh Hồng Nguyệt sụp đổ. Những ngày gần đây, không ít thường nhân và một số thế lực nhỏ phụ thuộc cũng bắt đầu xếp hàng để chợt truyền tống rời khỏi vùng đất thị phi này. Trong một gian phòng khách sạn, hai thầy trò Ung Thiên Vận đã thu dọn xong, chuẩn bị quay về Hóa Thần Hải. Chuyến đi địa lão thiên hoàng lần này, họ thu được không ít, cũng đến lúc nên quay về bế quan tu luyện. Cùng đi còn có mấy người của Mục gia. Vốn bọn họ đã định rời đi từ sớm, nhưng vì một số việc mà mãi chưa thể rời thành, đã ba ngày trôi qua rồi. Lúc này trên đường xuất hiện thân ảnh Phủ Vũ, nhanh chóng chạy đến trước mặt bọn họ, sắc mặt âm trầm lắc đầu. Ánh mắt sáng rực của Ung Thiên Vận dần tối đại, ông ta ngửa mặt nhìn trời khẽ thở dài. Sau khi tuyết rơi, trời vốn nên quang đãng, nhưng thành Hồng Nguyệt này suốt ba ngày âm trầm, thực chẳng phải điềm lành. Khóe miệng của Mục Hoàng hiện lên một nụ cười lạnh, lại nói, thiện ý đã định, chẳng phải sức người có thể lay chuyển. Lý Vân Tiêu kia chỉ là một vị sao băng, lại sáng chốc lát rồi biến mất. Số mệnh của hắn vốn chỉ có thế. Mục Phong Hoa đột nhiên lên tiếng, ta lại cảm thấy hắn chưa có chết nhỉ. Mục Hoàng hơi sững ra, lập tức cười nói, Phong Hoa, tâm tư của ngươi thì ta hiểu, nhưng hy vọng tìm được một đối thủ mạnh để so tài. Tiếc thay Lý Vân Tiêu đã không còn đủ sức nữa, hắn chỉ là một vị sao rơi, còn ngươi sẽ là mặt trời trói lọi. Mục Phong Hoa im lặng, chỉ có ánh mắt vẫn sáng rực. Trong đầu chợt hiện lên bóng dáng Lý Vân Tiêu, máu trong người cũng bắt đầu sôi lên. Đó là bản năng của một võ giả, sự kính sợ và hưng phấn khi nghĩ đến đối thủ mạnh. Máu hắn vẫn đang nắng bỏng cháy bóng, nói rõ người kia chắc chắn chưa chết. Phục Vũ lên tiếng, sư phụ, địa đạo thiên hoàng đã đóng suốt ba ngày nay. Tất cả những người được truyền tống ra ngoài phạm vi trăm dặm quanh Tử Vân Phong đều đã trở về thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu kia chỉ e là lạnh ít dữ nhiều. Ung Thiên Vận thở dài, ta thấy Lý Vân Tiêu không phải người đoản mệnh, có lẽ thượng thiên còn có an bài khác cho hắn. Chúng ta trở về thôi. Biến cố thành Hồng Nguyệt lần này thật khiến người ta kinh hãi, ta e rằng đây chỉ mới là khởi đầu của loạn thế thôi. Mục Hoàng thấy vậy cười mà nói, Thiên Vận trưởng lão lo lắng quá rồi, chỉ là chết một thành chủ thôi mà. Hơn đợt ta thấy với sự gia nhập của Tứ Cực Môn, thế lực của Thành Hồng Nguyệt chỉ có mạnh lên chứ không yếu đi. Chỉ có một thế lực siêu cấp như vậy, đối với ổn định đại lục mà nói lại là chuyện tốt. Chỉ mong là vậy. Trên mặt của Ung Thiên Vận phủ một tầng sương lạnh không tan đi được, lại nói, đi thôi. Một đoàn người lập tức rời khỏi khách sạn, đi đến khu vực truyền tống. Ngay khi bọn họ vừa rời đi, bốn người tử lăng đã đưa người xấu xí bị thương nặng kia vào khách sạn, đi thẳng đến những phòng trọ ở hậu viện. Phu nhân, chúng ta về rồi. Vừa vào hậu viện, tiểu viện vắng hoe, bốn người tử lăng vội vàng khiêng cáng cứu thương đi vào. Trong tiểu viện đã có không ít người đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Thấy bốn người mang theo một cáng cứu thương, tất cả đều sửng sốt. Thanh âm của một nữ tử truyền ra từ bên trong. Ta còn đang định bóp nát ngọc bài để triệu tập các ngươi trở về. Giờ chắc cũng đến lượt chúng ta rồi đấy, quay lại thật đúng lúc. Cửa phòng có kẹt một tiếng kêu lên. Một người mỹ phụ từ bên trong bước ra, nhướng mày hỏi, đây là ai? Mặt của Tử Lăng hơi đỏ lên, vội vàng nói, phu nhân, chúng ta lên núi hái phong tử tín, tình cờ phát hiện có người hôn mê bất tỉnh trong núi, cho nên mới đưa về đây. Trên mặt mỹ phụ thoáng hiện lên vẻ giận dữ, trách móc nặng nề. Đây không phải là thành thiên linh của chúng ta, ta đã dạy các người bao nhiêu lần rồi, không được tự ý gây chuyện thị phi. Chẳng lẽ lời ta nói chỉ như gió thổi bên tai sao? Một người Tử Lăng thấy mỹ phụ trách mắng, lập tức hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Mỹ phụ này chính là chủ sự thương hội Mạc Vũ, Kỳ Phu Nhân, quyền lực cực lớn. Hội trưởng thương hội trước kia đã chết trong một tai nạn. Toàn bộ thương hội giờ do một mình bà gánh vác. Từ trước đến nay, nói một là một, hai là hai. Mỹ phụ tiếp tục quát mắng. Thanh Hồng Nguyệt là một trong bảy thế lực siêu cấp trong thiên hạ. Hiện nay lại đang loạn lạc. Tùy tiện đụng chạm chút gì cũng có thể đẩy chúng ta vào cảnh phản kiếp bất phục. Mỗi người các ngươi càng ngày càng lớn gan rồi. Đã lâu không nếm mùi hình phạt phải không? Tử nữ nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể run rẩy, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Mẫu thần đại nhân, không cần trách phạt họ nặng nề quá, dù sao họ cũng chỉ là có lòng tốt thôi. Trong tiểu viện, một nam tử áo trắng bước ra, trông trầm ổn, trên người ẩn hiện khí tức nguyên lực, rõ ràng cũng là một cao thủ. Kỳ phu nhân thấy con trai yêu, lập tức dịu giọng ôn tồn nói, Tử địch, còn chỉ biết chuyện một lòng tu luyện, nào hiểu được hiểm ác nhân tình thế gian. Huống chi đây là thành Hồng Nguyệt, các thủ khắp nơi hộ tội, lại còn là thời buổi loạn lạc như vậy. Vì đường mấy ngày này lo lắng không yên, chỉ mong có thể sớm ngày trở về thành thiên linh của chúng ta. Kỳ Tử Địch khẽ cười, mẫu thần đại nhân không cần quá lo lắng, trên đời đâu có nhiều hiểm ác đến thế. Hắn liếc nhìn người mặt mũi biến dạng trên cáng cứu thương, ngạc nhiên nói, ồ, thương thế của người này thật kỳ lạ, nửa đầu trên thì sưng phù, còn có dấu hiệu thối rữa, chẳng lẽ là trúng độc? Kỳ phu nhân thấy vậy cũng hơi hoảng sợ nói, có thể hắn đã dùng qua loại yêu pháp nào đó nên bị công pháp phản vệ. Chúng ta trước tiên hãy rời thành Hồng Nguyệt, nếu bỏ lỡ được truyền tống này thì phải đợi rất lâu đấy. Kỳ Tử Địch gật đầu, được rồi, vậy lên đường trước đi. Người này thương thế quá nặng, muốn cứu hắn chỉ e phải tìm đám người Nam Thúc. Với thực lực của thuật luyện sư thất giai như Nam Thúc, chắc chắn việc trị thương này chẳng có gì khó. Kỳ phu nhân bật cười, người thật dám nói, để Nam Thúc đích thân ra tay chẳng phải quá mức buồn cười sao? Mọi người đều cười cười rồi cùng nhau rời khỏi khách sạn. Bốn người Tử Đăng thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu phu nhân nổi giận thật thì hậu quả khó lường. Ba người còn lại trừng mắt lườm Tử Đăng, trách móc nàng. Tử Đăng chỉ biết cười khổ, liên tục nháy mắt ra hiệu xin lỗi. Người xấu xí kia đã được võ sĩ trong gia tộc khiêng đi. Đoàn người hơn 20 người lập tức tiến về khu vực truyền tống. Trên đường đi mọi người trò chuyện vui vẻ, ai cũng phấn chấn vì sắp rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. Kỳ Tử Địch nói, chuyến đi địa lão thiên hoàng lần này thu hoạch rất lớn, sau khi trở về ta sẽ bế quan, tranh thủ đột phá lên võ tôn thất tinh. Kỳ phu nhân vui mừng khôn xiết, kích động nói, nếu còn đột phá lên võ tôn thất tinh, đó chính là võ tôn cao giai rồi, địa vị của mẹ con ta ở thành thiên linh cũng sẽ vững vàng hơn. Bà ta nắm tay con trai xúc động suýt bật khóc. Kỳ Tử Địch thì cười nói, mẫu thần đừng cao hứng quá sớm, ta chỉ nói tranh thủ thôi. Kỳ phu nhân đáp, dù thế nào con vẫn là niềm kiêu hãnh của ta, với thiên phúc của con nhất định không thành vấn đề. Nghe nói Kỳ Tử Địch sắp đột phá võ tôn cao giai, ai nấy trong đoàn đều mừng rỡ. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cùng thăng thiên, chủ tử càng mạnh thì đám hạ nhân cũng được thơm lây. Khu vực truyền tống đông nghịt người, tất cả đều phải chờ đến lượt, lại còn kiểm tra rất nghiêm ngặt, dường như đang tìm ai đó. Bầu không khí dưới sự kiểm soát của cấm vệ quân trở nên căng thẳng, không ai dám hó hé. Đội ngũ từ từ nhích lên, cuối cùng cũng đến lượt thương hội Mặc Vũ. Người kiểm tra là một gã trung niên gầy gò, vừa nhìn thấy người Mặc Vũ biến dạng trên cáng, hắn hoảng hốt kêu lên, trời ạ, đây là quỷ à? Kỳ phu nhân vội giải thích, đây là người bệnh của thương hội ta, do trúng độc nên mặt mũi mới thành ra như vậy. Ánh mắt của người gầy vẫn nghi hoặc, hừ khẽ một tiếng, rồi mới cúi xuống quan sát kỹ hơn, nhíu mày lẩm bẩm. Ồ, ngoài nửa đầu ra, sao trông hắn lại có vẻ... Có gì mà lề mề, còn không mau cho qua, còn bao nhiêu người đang xếp hàng đấy. Ngay lúc người gầy đang định sinh nghi, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên khiến hắn giật mình. Thì đây là Chu Kinh Nghĩa, cũng trừng mắt nhìn hắn gằn giọng. Vị phu nhân này là bằng hữu của ta, người định làm khó dễ sao? Người gầy càng hoảng sợ vội xua tay. Không không dám, chú càng nói đùa rồi. Đã là người một nhà, phu nhân mời qua mời qua. Vị phu nhân có chút ngạc nhiên đánh giá Chu Kinh Nghĩa. Trong ấn tượng, bà ta không nhớ ra người mập mạp này là ai. Bảo năm nay chủ trì thương hội, gặp đủ hạng người, nếu có quên cũng là bình thường. Nhưng thân hình to lớn của Chu Kinh Nghĩa thật khó mà không để lại chút ấn tượng nào. Những cái gì vậy, còn không mau đi đi. Chu Kinh Nghĩa không kiên nhẫn phất tay, rồi quay sang đội ngũ phía sau. Tiến đẩy lên đi, nhanh lên. Kỳ phu nhân cũng không nghĩ nhiều nữa, bước lên giao nguyên thạch, bước vào pháp trận. Rất nhanh một đạo ánh sáng truyền tống hiện lên. Mọi người thương hội mặc vũ lập tức biến mất khỏi thanh hồng nguyệt. Chu Kinh Nghĩa lúc này mới quay lại, trong mắt lộ vẻ vui mừng khó hiểu. Hắn chẳng thèm để ý chuyện truyền tống nữa, vội vàng chạy vào trong thành. Thành Thiên Linh là một trong các thành trì thuộc Đông Vực, nhưng không phải chủ thành, muốn đến đó phải đi vòng qua thành Trường Cốc. Thành Trường Cốc chính là một trong các chủ thành của Đông Vực. Thương hội Mạc Vũ cũng có một chi nhánh ở đây. Kế hoạch của Kỳ phu nhân là sau khi con trai có thể đột phá lên võ tôn cao giai sẽ chuyển tổng bộ về thành Trường Cốc. Dù có thực lực võ tôn cao cấp, dù ở thành Trường Cốc cũng có thể yên ổn sinh sống. Kỳ phu nhân, tự định, các người để ta đợi thật lâu đấy. Đám người thương hội Mạc Vũ nhanh chóng đi tới phân hội của mình. Ngay lập tức một lão giả tóc bạc, mặt hồng hào từ bên trong đi ra, tiếng cười sang sảng. Chưa đợi Kỳ phu nhân mở miệng, Tử Địch đã vội vàng lên tiếng nghênh đón. Nam Thúc. Kỳ phu nhân lúc này mới cười nói, Nam Thúc không biết nỗi khổ của chúng ta đâu. Các người thuật luyện sư có đặc quyền chen ngang khi truyền tống, còn chúng ta phải xếp hàng chờ đến lượt. Tử Địch vội nói, Nam Thúc, người hãy xem giúp, đây là một võ giả chúng ta gặp trên đường, chẳng hiểu vì sao bị thương thành ra thế này. Người có thể thi triển diệu thủ cứu giúp hắn một chút được không? Kỳ phu nhân trách nhẹ, cái đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Nam Thúc là ai chứ? Sao có thể tùy tiện ra tay? Để cho mấy thuật luyện sư của thương hội chúng ta xem trước đã. Nam Thúc mỉm cười, tay vuốt chòm râu, cũng không để tâm. Hắn liếc mắt đã thấy cáng cứu thương phía sau mọi người. Mấy võ giả kia vội vàng mang cáng cứu thương vào hậu viện thương hội. Nam Thúc lập tức phóng thần thức bao phủ người xấu xí ấy. Mọi người xung quanh đều im lặng chờ đợi. Ban đầu Nam Thúc chỉ là tò mò, nhưng càng dò xét, sắc mặt của hắn dần trở nên cổ quái, rồi nghi hoặc không thôi. Sau đó ngưng trọng, cuối cùng biến thành kinh ngạc và không biết làm sao. Những người xung quanh lặng lặng quan sát, không dám lên tiếng. Thấy sắc mặt của Nam Thúc thay đổi liên tục, họ cũng cảm thấy bất an. Người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồi lâu thì Nam Thúc rốt cuộc mở miệng, giọng nói để nghiêm túc. Tử Lăng vội vàng kể. Là chúng ta phát hiện ra hắn khi đang hái phong Tử Tín bên ngoài Tử Vân Phong, gần thành Hồng Huyệt. Lúc đó hắn đã thành ra thế này rồi, chắc phải đi vào địa lão thiên hoang nên mới bị nặng như vậy. Nam Thúc trầm ngâm. Thì ra là bị thương trong địa lão thiên hoang, chẳng trách lại cổ quái đến thế. Người này giống như chết mà chưa chết, nói sống lại không giống sống. Ta chưa từng gặp qua tình trạng như thế này, nên là không cách nào cứu được hắn rồi. Cái gì? Ngay cả Nam Thúc cũng không có cách sao? Lúc này ngay cả Kỳ phu nhân cũng giật mình. Trong mắt của nàng, Nam Thúc chính là thuật luyện sư hàng đầu ở Tử Vân Phong, gần như không gì không làm được, vậy mà giờ cũng bó tay. Nam Thúc lắc đầu nói, mình thường rơi vào trạng thái chết giả này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân mà tỉnh lại. Nếu phu nhân muốn giúp hắn, có thể cho hắn một viên ngũ hành hoàn đan, có lẽ sẽ tăng cơ hội sống sót đôi chút. Kỳ phu nhân biến sắc lập tức nói, thôi đi, người này ta không quen biết, sao có thể lãng phí một viên ngũ hành hoàn đan? Đó là linh dược bát giai, giá trị vạn kim đấy. Nàng liếc mắt nhìn Tử Lăng, người này giấu bốn người các người mang về, vậy cứ để các người xử lý đi. Bốn đại nha đầu đều ngẩn ra, không biết phải làm sao với người nửa sống nửa chết này. Một gã võ giả kết truyền âm, đem hắn ra ngoài thành, tùy tiện tìm chỗ nào ném đi là được. Sắc mặt của Tử Lăng hơi tái nhợt, lắc đầu. Hai tỷ nữ khác cũng không muốn dính dáng, cuối cùng chỉ có Bạch Vân chịu giúp. Nàng cùng Tử Lăng mang người kia đến kho củi, tạm thời an trí ở đó. Kho củi rất đơn sơ, điểm xuống ánh trăng chiếu lên thân thể người xấu xí kia. Thân thể của hắn tự hồ có chút biến hóa, nhìn kỹ sẽ thấy có ánh kim nhàn nhạt hiện lên. Hơn nữa làn da cũng tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng. Ánh trăng rọi vào như bị hắn hút thẳng vào trong cơ thể. Trong giới thần bi, linh hồn Đi Vân Tiêu bị trọng thương, giờ phút này vô cùng lờ mờ. Bầu trời phủ một tầng âm trầm như lâm vào tận thế. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Thám Huyền lão nhìn Đoạn Việt, giờ đây chưa từng thấy cảnh tượng này. Trạng thái của giới thần bi gắn liền với sinh tử của Đi Vân Tiêu. Nếu hắn thực sự chết, không gian này sẽ biến thành vật vô chủ. Người bên trong trừ khi có lực lượng phá vỡ thế giới, nếu không sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn, cho đến khi giới thần bi tìm được chủ nhân mới. Còn một khả năng khác, giới thần bi cũng sẽ tan vỡ, phiến thế giới này sẽ trôi dạt trong hư không, cuối cùng tiêu vong, hoặc giữa cơ duyên đặc biệt, chậm rãi diễn biến thành tồn tại như tứ đại tiên cảnh. Sắc mặt mọi người trong giới thần bi đều cực kỳ khó coi, đồng loạt tụ họp đến phường Thốn Sơn. Nhưng loại tình huống này, ngay cả Viên Cao Hàn cũng không có cách giải quyết, chỉ có thể thuận theo ý trời. Chỉ có một đạo bóng xanh không ngừng xuyên qua bầu trời âm u này, tự nhiên đang tìm kiếm thứ gì đó. Đó chính là Yêu Long, đã hóa thành long hình, lao đi vạn dặm. Cuối cùng thì hắn dừng lại giữa không trung, hạ xuống một khối hồng thạch cực lớn. Dưới tảng đá là một cây tiểu thụ xanh tươi, hoàn toàn không hợp với khung cảnh âm trầm kia. Yêu Long ngừng giọng nói, Tiểu Ngô, lần này đành nhờ ngươi cứu người rồi. Cây tiểu thụ bỗng hóa thành hình một đứa bé, kinh hãi nói, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu của ta chứ. Yêu Long nói, lần này sống còn đấy, ngươi dù muốn hay không cũng phải làm thôi. Thân thể của hắn hóa ra ánh sáng bất định, phiêu hốt không ngừng. Hắn cùng linh hồn Lý Vân Tiêu cộng sinh, một mất, một bình tất vịnh. Tiểu Ngô cười lạnh nói, chính hắn không biết tự lượng sức mình, dẫn động nghiệp hỏa thiêu thân. Ba hồn bảy phách đều bị đốt gần hết rồi. Dù ta ở trạng thái toàn thịnh cũng không làm gì được, huống chi là bây giờ. Yêu Long cau mày nói, ta biết người từng hứa với Lý Vân Tiêu sẽ đổ một tia thái nhất huyền khí cho hắn, chẳng hay có chắc chắn không? Thân hình của Tiểu Ngô chấn động, nghiêm giọng nói, đương nhiên đã chắc chắn, chỉ là ngươi chắc chắn muốn làm ngay lúc này không? Thái nhất huyền khí vốn đã tinh hoa thiên địa sơ khai, nếu để một võ giả định phòng hấp thu, có thể bước vào thập phương thần cảnh, nhưng với trạng thái hiện giờ của hắn, có lẽ chỉ bảo vệ được tính mạng, còn con đường thành thần sẽ chấm dứt. Yêu Lòng khẽ nói, giờ còn giữ được mạng cũng đã tốt rồi, thành thần gì nữa chứ? Ngoài thái nhất huyền khí của ngươi, ta còn biết tìm đâu cách cứu hắn bây giờ. Nếu mà Lý Vân Tiêu thực sự chết đi, Phương Hoàng thần hỏa cũng sẽ biến mất, ngươi cũng không thể mỗi ngày hấp thu thần hỏa được nữa đâu. Nghe đến đây, Tiểu Ngô trầm ngâm một lúc rồi nói, được, vậy thì làm theo ý của ngươi đi. Ta chỉ có một tia thái nhất huyền khí thôi. Sau khi bàn cho hắn, xem như đã giữ đúng lời hứa. Từ đây về sau các ngươi không được lấy bất kỳ cớ gì mà đòi hỏi ta thêm bất cứ thứ gì nữa. Yêu Lòng hừ lạnh một tiếng nói, ta sẽ không tìm ngươi nữa. Đây là chuyện của Đi Vân Tiêu, ta không thể thay hắn hứa hẹn gì với ngươi được. Trên mặt của Tiểu Ngô hiện lên một tia giận dữ, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đã cắm rễ trên địa bàn của người khác, làm sao có thể không bị chèn ép chứ? Nghĩ lại, cũng thấy bình thường dù sao hắn đã sống vô số năm. Còn Lý Vân Tiêu nhiều lắm chỉ sống được mấy trăm năm. Chịu đựng mấy trăm năm cũng chẳng sao. Tiểu Ngô nói, người có thể đi rồi. Ta sẽ đưa một tia huyền khí kia nhập vào cơ thể hắn, đủ để chữa trị hết thảy tổn thương thân thể. Nhưng linh hồn của hắn đã bị thiêu đốt không còn gì. Có thể hồi phục hoàn toàn hay không thì ta cũng không chắc chắn đâu. Sắc mặt của Yêu Long biến đổi nói, nếu ngay cả thái nhất huyền khí cũng không thể cứu hắn, vậy trên đời này còn có thứ gì có thể cứu được nữa? Nói xong hắn liền lóe lên rồi biến mất giữa bầu trời. Vẻ mặt của Tiểu Ngô trở nên nghiêm trọng, rất nhanh gương mặt hắn cũng biến mất khỏi thân cây nhỏ kia. Trong kho củi, dưới ánh trăng lờ mờ, cơ thể của Lý Vân Tiêu bắt đầu xuất hiện biến hóa dị thường. Trong đan điền của hắn đột nhiên xuất hiện một tia khí tức màu vàng nhạt, yếu ớt như tơ nhện, từ từ xoay tròn. Nhìn kỹ lại giống như một ký hiệu kỳ dị đang không ngừng xoay, dần sáng lên, tản phát ra khí tức lặn khắp bốn phương tám hướng. Trong linh hồn yêu long chăm chú quan sát, loại khí tức này vốn chỉ tồn tại từ khi thiên địa sơ khai, ngay cả thời đại Trần Linh thịnh vượng cũng chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thấy qua, uy lực cụ thể thế nào cũng không rõ ràng. Tại địa lão thiên hoàng, sau khi Lý Vân Tiêu bị Khương Sở Nhiên cứu đi, Nguyệt Đồng bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể với hắn. Lý Vân Tiêu ôm quyết tâm liều chết, tiếp tục đốt cháy hồn phách, cuối cùng Nguyệt Đồng đồng quy vu tận. Cuối cùng kẻ dũng cảm chiến thắng, Nguyệt Đồng tự nhiên không muốn chết cùng hắn, đành phải khuất phục. Sau khi nghiệp hỏa linh hồn bị dập tắt, ba hồn bảy vía của Lý Vân Tiêu bị thương nặng, sinh mệnh như chỉ mảnh treo chuột. Ngay cả yêu long cũng bị ảnh hưởng theo, trở nên vô cùng suy yếu. Ý chí của Lý Vân Tiêu hầu như đã tan biến, chỉ còn lại một tia linh hồn yếu ớt mờ ảo. Cho đến khi thiên tư phá vỡ phong ấn xuất hiện từ địa lão thiên hoàng, toàn bộ tiên cảnh bị phong bế, Lý Vân Tiêu lập tức bị truyền tống ra ngoài, rơi xuống sơn mạch gần Tử Vân Phong, được bốn nha đầu Tử Lăng cứu về. Giờ phút này tia thái nhất huyền khí chậm rãi lan tỏa trong cơ thể, dường như không thấy thay đổi gì. Nó dần ngưng tụ thành một đoàn khí, tuy tốc độ cực kỳ chậm nhưng vẫn không ngừng lớn lên. Một đêm trôi qua, đoàn khí chỉ đớn chừng móng út. Yêu lòng nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm lo lắng. Người của thương hội Mạc Vũ dường như có việc tại thành Trường Cốc, vẫn ở lại đây chưa rời đi. Tử Lăng gần như mỗi ngày đều đến xem tình hình Lý Vân Tiêu, thỉnh thoảng còn đang mang đan dược nhét vào miệng hắn, hy vọng có thể giúp hắn nuốt được. Sáng sớm hôm nay, nàng lại đến lấy ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào miệng Lý Vân Tiêu. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: người thật là hết lòng, ngay cả ngưng bích đan ngũ giai cũng cho hắn luôn. Tử Lăng giật mình, sau đó tức giận nói: Bạch Vân, người làm ta giật cả mình. Sau lưng đúng là Bạch Vân, nàng thở dài: mấy ngày này thấy người cứ ngày ngày chạy tới đây, ta cũng muốn xem thử, không ngờ ngươi lại đưa cho hắn ngưng bích đan mà phu nhân ban cho. Đây chính là đan dược ngũ giai, giá trị hàng vàng đấy. Đó là phần thưởng hái dược ở thành Hồng Nguyệt, phu nhân cao hứng mới thưởng cho bốn người chúng ta mỗi người một viên thôi. Tử Lăng cười khổ nói: đan dược vốn dùng để cứu người, bao ngày nay ta cho hắn ăn không ít linh đan nhị tam giai nhưng không có chút phản ứng nào, nên phải lấy ngưng bích đan này thử xem, hy vọng nó có hiệu quả. Bạch Phần nói: đến cả Nam Thúc đại nhân còn bó tay, người sao có thể làm gì được. Hơn nữa chúng ta cũng không quen biết hắn, một viên ngưng bích đan như thế thật đáng tiếc. Tử Lăng thở dài: cho hắn ăn rồi, bây giờ cố hối hận cũng vô ích. Không còn nữa, ta phải đi dạo phường thị với thiếu gia. Hôm nay là ngày mở phường thị một năm một lần ở thành Trường Cốc, thiếu gia đã chờ mong lâu rồi. Trong mắt của Bạch Vân lóe lên một tia hâm mộ, cười nói: Tử Lăng tỷ tỷ là người được thiếu gia yêu thích nhất, nói không chừng sau này có cơ hội được thiếu gia thu nhận đấy. Mặt của Tử Lăng đỏ ửng, giơ tay định đánh Bạch Vân, lại nói: dám trêu ta. Hai đứa cười đùa đánh nhau một trận. Bạch Vân nghiêm mặt nói: được rồi, Tử Lăng tỷ tỷ mau đi đi, đừng để thiếu gia chờ. Hơn nữa lời ta vừa nói cũng không phải không có căn cứ đâu. Trong bốn người tỷ nữ thân cận của phu nhân, chỉ có tỷ tỷ là được thiếu gia và phu nhân yêu quý nhất. Nếu ngày nào đó được thiếu gia thu nhận, đừng quên tỷ muội chúng ta đấy nhá. Hết tập 180.